Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 69, nam chủ đột nhiên ý thức được mình nguyên lai chỉ là một cái cá mặn. Đây là một đám hạng người gì? Ở một đống bên trong quán rượu bắt đi lượng lớn người. Càng làm khách sạn sống sờ sờ giảm xuống một tầng. Shiratori cùng Takagi nhìn thẳng khách sạn nguyên tắc tầng thứ hai thở dài nói tên khốn kia đến. Cùng chuyện này có quan hệ gì? Hắn đến cùng đang làm gì đó a? Sato Miwako trong lòng phát điên nói, xem ra những người kia đã đi rồi. Mau gọi người tìm tòi, Sato Miwako nói rằng. Bên trong quán rượu cửa phòng đóng chặt bên trong có rất nhiều bị thôi miên ga hôn mê du khách. Nhanh lên một chút gọi người đi cấp cứu, vốn là Sato Miwako đi ra chính là vì nói chuyện này cửa. Phòng so với phổ thông cửa thoát hiểm còn kiên cố hơn. Để bọn họ đi lầu một nhìn một chút trước sân khấu có hay không đồ dự bị phòng thẻ. Mặt khác kêu gọi đội phòng cháy chữa cháy chuẩn bị cắt chém máy, Sato Miwako nói bổ sung, vậy chúng. Ta, Shiratori hỏi, lẽ nào đuổi theo những người kia sao? Nhưng là không biết bọn họ chạy trốn nơi đâu à? Takagi nghi hoặc hỏi Sato Miwako lay động một hồi di động. Vừa lấy được cơ động đội bên kia tin tức. Cái kia hỏa ở trên đường phố nổ súng truy chiến vũ trang người chính đang hướng về phương hướng này. Tới gần, ta phỏng chừng bọn họ cùng nơi này mới vừa mới người rời đi là một nhóm. Chỉ ít cũng là đồng nhất khởi sự kiện, vậy chúng ta chặn lại. Takagi kích động hỏi, cơ động đội cũng không dám dễ dàng ra tay tình hình. Ngươi ngăn được, Sato Miwako lỏng ra Takagi một cái liếc mắt. Bọn chúng ta bọn họ qua đi sau khi đồng thời đuổi tới. Nếu để cho cái kia hai nhóm người hội hợp, cơ động đội khả năng cần muốn tiếp viện của chúng ta, Takagi không hiểu rõ lắm. Vậy còn để bọn họ hội hợp, bởi vì cũng có thể không phải một nhóm. Nếu như là lẫn nhau đối địch, cái kia là có thể ngồi thu ngư ông, Shiratori giải đáp Takagi vấn đề. Nhưng là vừa có mới nghi vấn, nếu để cho bọn họ tự do giao hòa, có thể hay không thương tổn được quần chúng, vấn đề cuối cùng vẫn là không có nói ra, không? Bên kia hẳn là ngoại thành phương hướng, Sato Miwako nhìn về phía trước những người kia rời đi. Phương Đông, được rồi. Nắm chặt hành động, chú ý sơ tán quần chúng. Sato Miwako hạ lệnh hướng về xung quanh quần chúng vây xem mịt mờ trình bày nơi này sẽ rất nguy hiểm sau khi... Chờ mắt nhìn một tòa nhà chìm xuống quần chúng cũng rất nghe lời chạy càng xa càng tốt. Còn một người khác thu hoạch ngoài ý muốn thanh tra. Có vị thị dân ở bên trong quán rượu người lúc đi ra vỗ tấm hình, Shiratori lại đây báo cáo. Lúc đó những kia tự xưng là cảnh sát người tuy nhưng đã ngăn lại chụp ảnh hành vi. Thế nhưng người chụp hình quá nhiều, ta xem một chút này. Shiratori đưa lên quay chụp bức ảnh di động. Sato Miwako một chút liền tìm đến khuôn mặt quen thuộc. Không phải Mizuma Suki hoặc là Keisuke Senju lúc đó phát hiện có nỗ lực người chụp hình sau khi Mizuma Suki ngay lập tức sẽ đem chỗ đứng của chính mình điều chỉnh đến đập không tới vị trí. Thế nhưng lẫm lẫm liệt liệt quen thuộc hai cái trước hắc y tổ chức thành viên cũng không có cái này. Ý thức đặc biệt là lúc đó con trong lồng ngực còn ôm bị thương Chiêng Ti, bọn họ là Sato Miwako. Ninh lên lông mày nhớ lại đến. Thật giống gọi Kina cùng chịu. Không đúng, đây nhất định là giả danh, e sợ cũng không phải cái gì 50. 60 tuổi hai hôn phu thê, Sato Miwako gặp Chiêng Ti cùng con. Cùng Mizuma Suki cùng đi sân chơi thời điểm. Vào lúc ấy nàng còn không biết Mizuma Suki lén lút đang ngồi mặt khác công tác. Mizuma Suki đối với nàng giới thiệu hai người kia thời điểm. Chính là nói đó là một đôi hơn 50 tuổi hai hôn phu thê. Một vị gọi Kina, một vị gọi Chịu. Kina vẫn cùng chồng trước có con trai gọi Carter, bây giờ suy nghĩ một chút quả nhiên đều là giả. Cái kia rõ ràng là hắn đồng bọn đem bức ảnh phát đến điện thoại di động của ta. Sau đó xóa đi tấm hình này, Sato Miwako phân phó nói. Shiratori lập tức thao tác lên. Hoàn toàn không để ý di động chủ nhân cũ. người chụp hình ý nguyện Sato Miwako lại xác nhận một lần tin tức. Sau đó thúc giục, tất cả nhanh lên một chút. Những người kia đã xác định là muốn hướng về bên này qua 10 phút. Loại trừ phụ trách phối hợp siêu cứu ga trúng độc người bệnh y hộ nhân viên cùng đội phòng cháy. Chữa cháy viên cảnh viên bên ngoài. Còn lại cảnh viên ngồi ở trong xe cảnh sát kẹp ở đường cái hai đầu. Sau đó bọn họ nhìn thấy. Cái kia kinh động xem cơ động đội. Ở trên đường cái vận dụng lượng lớn súng ống giao hòa. Truy đuổi vũ trang nhân viên cùng tưởng tượng không giống nhau lắm. Chạy ở mặt trước. Rõ ràng là bị truy đuổi đối tượng. Chỉ có một chiếc màu đen xe con thông khí pha lê đã hết mức phá nát. Tuy rằng tốc độ xe rất nhanh. Thế nhưng ở đan sen lấy trong nháy mắt, Sato Miwako vẫn là nhìn thấy trong xe chỉ có hai người đàn ông. Một người nằm ở trên tay lái xe, một người khác nằm nhoài trên ghế dựa, diện hướng về phía sau, cầm một cây súng hướng về truy binh phía sau nổ súng bởi vì chỉ có trong nháy mắt. Sato Miwako không có thấy rõ khuôn mặt bọn họ, không phải vậy nói không chắc sẽ cảm thấy hai người kia có chút quen mặt cũng khó nói so sánh với. Đó truy binh phía sau liền hơi cường điệu quá, đầy đủ 10 chiếc loại cực lớn cải trang xe Jeep. Nhiều màu sắc đồ trang thậm chí có thể khiến người ta hiểu lầm đó là đội tự vệ xe bọc thép trên. Xe có không ít bưng súng tự động. Lập tức nòng súng quay về phía trước xe con xạ kích. Đều bị người điều khiển tinh xảo xiếc xe đạp. Ngoại trừ đánh vào xe thể lực lên bên ngoài không có tạo thành tổn thương gì không có thanh tra. Mệnh lệnh, các cảnh sát tất cả cũng không có manh động. Quả nhiên trước sau hai nhóm người cũng tất cả cũng không có quản những cảnh sát này. Trực tiếp lái đi sau đó chính là cơ động đội truy ở phía sau. Dùng đại kèn đồng phí công hô. Đỗ xe, chờ bọn hắn đều qua một hồi. Sato Miwako mới rơi xuống hành động mệnh lệnh. Bọn hình cảnh phát động lên đi theo sau đó bọn họ phát hiện một cái chuyện lúng túng. Vậy thì là xe cảnh sát tính năng căn bản không đuổi kịp phía trước những kia xe, làm sao bây giờ? Shiratori thăm thẳm âm thanh từ sóng vô tuyến bên trong truyền đến, khụ trước tiên theo đi, sở. Cảnh sát đua xe nữ vương vội ho một tiếng nói rằng mọi người yên lặng đi tới. Thế nhưng phía trước cơ động đội xe ảnh chỉ có thể càng ngày càng xa con đường phía trước vốn là. Hướng về thị giao đi. Này không phải trùng hợp. Mà là tổ chức ở khách sạn tuyên chỉ. Lên chính là cân nhắc có thể nhanh chóng không trở ngại hướng về căn cứ chạy hơn nữa cảnh sát phán. Đoán những kia vũ trang nhân viên chạy trốn phương hướng sau khi. Cũng sắp xếp cảnh sát giao thông phong tỏa những đoạn đường kia. Ý đồ để những kia vũ trang nhân viên thông suốt mau chóng rời đi nội thành. Cảm giác càng ngày càng không ổn. Có phải là phát sinh cái gì? Chạy khỏi thị giao sau khi. Sato Miwako lo lắng nhìn một chút xung quanh trên mặt đất. Bắt đầu linh tinh xuất hiện từng đoàn lớn cháy đen dấu vết tựa hồ là cái gì vũ khí nặng a. Shiratori cũng bình luận, còn đầy đất vỏ đạn đại gia đã tư không nhìn quen, sóng vô tuyến trong radio diện có chút trầm mặc. Còn lại các cảnh sát đều có chút ngột ngạt vậy cũng là cầm lượng lớn súng ống vũ trang phần tử a. Hoặc là nói trực tiếp chính là phần tử khủng bố a những người kia từ bên cạnh bọn họ qua đi thời. Điểm, bọn họ tận mắt cái kia rít gào bình thường hỏa lực. Còn có những kia phần tử khủng bố tùy hứng làm bậy thái độ. Nếu như không phải như vậy một màn phát sinh ở trước mắt mình. Bọn họ thậm chí tưởng tượng không được. Ở trong thành phố tùy ý làm bậy nổ súng là ra sao quang cảnh phải nói. Vốn là xử lý những này phần tử khủng bố liền hẳn là đội tự vệ công tác. Bất kể là cảnh sát hình sự vẫn là cơ động đội. Xử lý vấn đề như vậy đều có chút siêu cương thế nhưng nhân thủ không đủ. Phi thường đáng thương sự thực. Chính phủ chú ở lại Tokyo đội tự vệ số lượng hoàn toàn không đủ để xử lý cuộc nháo kịch này. Vì lẽ đó cần sở cảnh sát cũng từ bên hiệp trợ ở một đám cảnh sát hình sự phía trước rõ rệt. Địa phương xa, Mizumasuki đã đứng ở một cái bên trong chiến trường quất thẳng tới miệng mình từ chính mình căn. Bản là không phải một cái chiến đấu đơn vị. Làm sao liền thuận theo tự nhiên theo FBI truy binh đồng thời cuốn vào ác chiến Jin cùng vodka cùng. với đuổi theo bọn họ những kia lính đánh thuê cũng bỏ thêm hỗn chiến chiến trường. Còn cơ động đội nhưng hạ xuống một chút, bởi vì rời đi thị giao sau khi trước hai người có thể chạy trốn càng vui vẻ. Mà cơ động đội nhưng cùng hình cảnh đội như thế rơi vào tốc độ xe không lên được lúng túng vốn là. Dựa theo như vậy tiến trình, kỳ thực cũng là tổ chức đại quân chạy ở phía trước nhất. Mizuma Suki cùng FBI, quốc tế cảnh sát hình sự những người kia ở phía sau truy đuổi. Sau đó Jin cùng Vodka thu được liên lạc cũng ở dọc theo con đường này đi. Mặt sau theo những kia từ vùng Trung Đông tìm đến đánh lén Jin lính đánh thuê. Mặt sau là cơ động đội cùng bọn hình cảnh mà đánh vỡ cái này truy đuổi trò chơi. Là tổ chức đoàn xe chỗ cần đến. Tổ chức căn cứ mà trước văn đề cập tới. Đang công kích phu nhân vị trí khách sạn đồng thời. Còn có mấy cái tiểu quốc gia điệp báo cơ quan phân một cái đem căn cứ bắt gọn công lao vì lẽ đó ở. Sau khi nhận được mệnh lệnh, những người này liền có thêm một cái càng to lớn hơn công lao. Phụ trách ngăn chặn tổ chức con đường phía trước rốt cục ở tiền hậu giáp kích bên dưới. Lấy lính đánh thuê vì là phần cuối đoàn xe đụng vào nhau bắt đầu đại hỗn chiến. Mizuma Suki hiện tại an vị ở một chiếc ngụy cảnh phía sau xe. Một mặt mờ mịt ở một trận lửa đạn liên tục bên trong suy nghĩ nhân sinh ta là ai. Đã từng là một cái cảnh sát hình sự. Sau đó là công an đặc công. Đánh vào tổ chức gián điệp. Bị tổ chức tính toán cobbler ở vũ khí nóng trên chiến trường nhanh nhẹn một cái sức chiến đấu năm cạn. Bã ta ở đâu? Chính mình kéo tới FBI. Quốc tế cảnh sát hình sự các loại nhiều quốc cơ quan tình báo đối với tổ chức trực tiếp vũ lực công. Kích, lấy trong tổ chức thân phận cực cao lão phụ nhân cùng với hoài nghi khả năng xuất hiện boss vì là mục tiêu trảm thủ hành động trên chiến trường. Đám kia tứ không e dè ra hỏa đã bắt đầu vận dụng đạn hỏa tiễn ta đang làm gì? Thật giống là đang suy tư nhân sinh, cẩn thận. Có người rất đạo nghĩa đối với đờ ra bên trong Mizuma Suki nhắc nhở một tiếng Mizuma Suki nhảy. Bén nghiêng người, hắn nguyên lai dựa ngụy xe cảnh sát hóa thành một đoàn tứ tán quả cầu lửa bị đạn hỏa tiễn trực tiếp. Bắn trúng Mizuma Suki làm cobbler tên thành danh chiến. Là để vườn thú, đoàn xiếc, còn có quốc tế cảnh sát hình sự cùng FBI đánh thành một đoàn mới nổi danh. Đồng thời còn đem Gunma cho rảo thành một đoàn loạn. Lượng lớn người ở trong thành phố sử dụng súng ống hiện tại Mizuma Suki cảm nhận được thời đó ở bên trong chiến trường người cảm giác. Đây căn bản không phải chơi trong máy chơi game màn đạn né tránh trò chơi có thể so sánh với hiện. Tại Mizuma Suki chỗ đứng cũng không đủ an toàn. Hắn một lần nữa di động đến một cái mới công sự mới có thời gian mèo khóc chuột liếc mắt nhìn. Vừa nãy hắn đợi địa phương đã biến thành một mảnh hố lửa tạ. Hắn muốn đi hướng về vừa nãy nhắc nhở. Hắn nhân đạo tạ. Nhớ tới thật giống là một cái quốc tế cảnh sát hình sự bên trong cán bộ. Thông qua Ngụy Hưng Hồ giật dây đạt thành thỏa thuận thời điểm. Giữa bọn họ đã nói mấy lời thế nhưng nói cảm ơn không nói ra được. Chỉ còn dư lại nửa cái đầu người. Tuy rằng còn có một con lỗ tai. Thế nhưng nên cũng nghe không được Mizuma Suki thậm chí không có thời gian suy nghĩ. Hắn có phải là bởi vì nhắc nhở ta mới bị bắn trúng. Chỉ có thể tiến hành tìm kiếm chỗ an toàn. Liền tham dự công kích tâm tư đều không có hiện tại hắn ở trên chiến trường có khả năng phát huy tác dụng. Liền một cái trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tiểu binh cũng không sánh nổi Izu bờ biển oa. Vận khí của chúng ta vẫn đúng là tốt. Mori đại thúc đột nhiên nắm điện thoại di động thở dài nói. Đây là hắn mới vừa công việc di động nghiệp vụ. Có thể ngay lập tức đem tin tức dùng di động bưu kiện phương thức gửi đi tới điện thoại di động lên. Vốn là muốn nhìn một chút có hay không đánh cược mã tin tức làm sao. Mori ran ăn mặc một thân đồ bơi. Bên người theo Conan đi tới Mori đại thúc đem điện thoại di động duỗi tới. Các ngươi xem, vừa nãy đưa tin, Tokyo trong thành phố phát sinh nhiều lên vũ trang nhân viên bạo động. Thật đáng sợ, Mori ran che miệng lại. Cũng may chúng ta tới đây bên trong nghỉ phép sẽ không phải chờ chúng ta trở lại liền sẽ phát. Hiện sự vụ sở đã bị cừu hận ta vũ trang phần tử khủng bố cho san thành bình địa chứ. Mori đại thúc não động mở ra nói rằng, những kia phần tử khủng bố cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ đều không có được rồi. Đối với tất cả những thứ này đều rõ ràng trong lòng Conan không nhịn được ở trong lòng nói rằng, coi như ngươi muốn đầu đường xó chợ, ta cũng sẽ không thu nhận giúp đỡ ngươi nha. Kisaki Eri một bên dùng khăn mặt lau khô tóc một cái đi tới nói tiếp. Có điều nàng cũng không nghe thấy toàn bộ. Các ngươi mới vừa nói sự vụ sở làm sao? Mẹ ngươi xem cái này. Ran lập tức cầm Mori đại thúc di động cho mẹ xem tin tức, cũng còn tốt Ran vận may siêu cấp được. Rút chúng đầy đủ người một nhà đồng thời tới chơi chiêu đãi khoán, thật không hổ là con gái của ta. Mori đại thúc thở dài nói, Ran lắc đầu một cái. Khiêm nhượng một hồi, đây là nhờ có Conan nhắc nhở ta mới nhớ tới đến, chả có thật nhiều nhận thưởng khoán sắp quá thời. Hạn, Conan ngại ngùng cười cợt, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì bảo đảm Okiya Subaru hành động ở trong kế hoạch. Không thể đem Haibara Ai đồng thời gọi tới tị nạn, mà vì cho Haibara Ai để ở nhà tìm một cái cớ. Liền Agasa Hiroshi cũng không thể đồng thời đến Izu Kisaki Eri, nhưng không quên bất luận cái nào tìm cớ cơ hội. Ran số may không tốt, cùng một cái nào đó tự ý đem ta tính vào nhà người bên trong, lão già có thể không có quan hệ gì chứ. Conan đứng này người một nhà bên người, cảm giác hình ảnh trước mắt rất thú vị. Buồn cười, lại không chỉ có là buồn cười, còn có một loại người nhà ấm áp, hắn có chút không làm rõ ràng được. Edogawa Conan, có hay không được cho là phần này ấm áp một phần? Phần này ấm áp lại có hay không thuộc về Edogawa Conan nếu như biến trở về Kudo Shinichi? Ran đến tột cùng sẽ không tiếp nhận chính mình? Là tha thứ chính mình lừa dối, hay là dùng Karate-do đem mình sửa chữa đến gần chết? Từ Mori đại thúc thu được tin tức đến xem, đối với tổ chức, Mizuma Suki nhất định đã hành động. Conan tin tưởng Mizuma Suki, vị kia cảnh sát, nhất định có thể để cho chuyện này được chút hiểu biết. Vào lúc ấy, bất kể là hắn có thể biến trở về Kudo Shinichi, vẫn là chỉ có thể vĩnh viễn làm Conan, chung quy là được một kết quả. Hôm nay mãn khóa, mệt mỏi quá nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.